Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, giả Thái Hậu. Mới nghe được quét rác cầm điếc bọn thái giám, là biết quá nhiều, nói quá nhiều mới có thể như vậy, vì tiểu bảo dọa đến rụt cổ một cái, sau đó cái này một đường, vì tiểu bảo không dám nói bậy. Thành thành thật thật đi theo Vương Húc đằng sau. Một hồi lâu về sau, kính sự phòng đến, Vương Húc không để cho Vi Tiểu Bảo đi vào, nói thẳng, đồ vật để xuống đi, hộp cơm ban đêm ta sẽ cho mang đi qua. Tốt a, Vi Tiểu Bảo hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Nhất bộ Tam Diêu đi xa, Vương Húc đứng tại cổng nhìn một hồi, phát hiện Vi Tiểu Bảo cũng không có đường cũ trở về, mà là rón rén đi phía bắc, bên kia tựa như là ngự hoa viên vị trí. Muốn chết a, nhìn thấy Vi Tiểu Bảo rời đi vị trí, Vương Húc nhỏ không thể thấy lắc đầu. Không có ngự tứ cung trong hành tẩu lệnh bài, lung tung xông xáo thế nhưng là tội chết. Vi Tiểu Bảo rõ ràng liền là người bình thường, Trần Cận Nam làm sao lại để hắn vào cung làm nằm vùng? Chẳng lẽ Trần Cận Nam là xuyên qua tới, trời sinh liền biết Vi Tiểu Bảo năng tại trong hoàng cung như cá gặp nước. Tiểu Quế Tử, đứng tại cổng nhìn cái gì đấy, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ đói ta sao? Vương Húc ở bên ngoài thấy lâu, trong phòng Hải Đại Phú, hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, nghe được Hải Đại Phú, Vương Húc thu hồi ánh mắt, mang theo hộp cơm đi vào. Ba cái hộp đựng thức ăn xếp thành một hàng, trên mặt bàn rất nhanh bày đầy món ngon. Hải Đại Phú nhìn xem thêm ra tới vài món thức ăn, uống ngụm nước trà nhuận lợi nhuận cuống họng, cười nói, được, Tiểu Quế Tử, đều biết hiếu kính ta, ngươi không tệ, so Tiểu Xuân Tử có mắt gặp, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Hải Đại Phú hộp cơm có 7 cái đồ ăn, Vương Húc lại mang theo 6 cái, 13 đạo đồ ăn cộng lại, dòng dã bày cả bàn, nhìn thấy một cái bàn này rực rỡ muôn màu ăn uống. Hải Đại Phú đột nhiên thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta kính sự phòng trước kia khoảng chừng 28 cá nhân. Mỗi ngày lúc ăn cơm, những này quắt con tựa như tước nhi đồng dạng, nhìn ta ăn cơm nước bọt đều có thể chảy xuống. Bây giờ vừa vặn rất tốt, mèo lớn mèo nhỏ liền thừa hai chúng ta. Một cái bàn này đồ ăn làm sao ăn đến xong? Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là cho Hải Đại Phú rót chén rượu, lúc này mới ngồi ở cái bàn mặt khác. Hải Đại Phú thấy cảnh thương tình, rượu đầy liền cán, trong trầm mặc không nói một lời. Vương Húc ngồi ở bên cạnh nên ăn một chút nên uống một chút. Cái này trong hoàng cung ngự trù tay nghề không thể nói, so thế giới ngược trù thần người máy đều không kém. Hồi lâu về sau, một bầu rượu uống cạn, Hải Đại Phú sắc mặt đỏ lên, nói, buổi tối hôm nay 7 giờ, Thái Hậu sẽ đúng giờ đi Phật đường lễ Phật, đến lúc đó ta sẽ dẫn ra từ Ninh cung thủ về. Người thừa cơ chui vào đi vào. Phải tất yếu tại Thái sau trở về trước đó. Tướng 4 chương 12 kinh nắm bắt tới tay. Vâng, công công, Vương Húc ánh mắt lấp lóe. Đêm nhập từ Ninh cung kịch bản, liền là Vi Tiểu Bảo nhận biết kiến Ninh công chúa cùng Khang Hy kịch bản. Biết thế giới này là Lộc đỉnh ký thời điểm, Vương Húc liền đã nghĩ kỹ, hắn sẽ thay thế Vi Tiểu Bảo lại đi một lần kịch bản. Tướng hai loại võ công học đến tay, nếu như cái này biện pháp không được, Vương Húc cũng nghĩ đến đường lui. Thế giới ngược người máy nhà máy, ngay tại ngày đêm không ngừng sản xuất người máy chiến đấu. Trước mắt đã có trên 100 đỡ tồn kho, chỉ cần có thể phá giải người máy 3 định luật, người máy chiến đấu đủ để quét ngang thế giới này. Bất quá cái này cũng không dễ dàng. Thế giới ngược chính phủ liên bang thiết kế chiến đấu hình người máy mục đích là vì ứng đối khả năng chiến tranh giữa các hành tinh, mà không phải dùng người máy đến trấn áp nhân loại. Vì thế, chính phủ liên bang hiến pháp bên trong minh xác quy định. Bất luận cái gì một đài người máy chip bên trong, đều muốn đánh xuống người máy ba định luật lạc ấn. Đây là một loại bị coi là không thể phá giải, không thể làm trái định luật. Thứ nhất định luật, người máy không được tổn thương nhân loại cá thể. Mắt thấy nhân loại cá thể gặp nguy hiểm không thể khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai định luật, người máy nhất định phải phục tùng chủ nhân cho mệnh lệnh của nó. Đương nên mệnh lệnh cùng thứ nhất định luật xung đột lúc ngoại lệ. Thứ ba định luật, người máy tại không trái với thứ nhất. Thứ hai định luật tình huống dưới, chỉ có thể là bảo vệ mình sinh tồn. Người máy ba định luật tồn tại, bảo đảm người máy sẽ không tạo phản, cũng có trí não bên trong khu có thể tiến hành hạn chế. Vương Húc tới tay người máy nhà máy, sở sinh sinh ra đều là cái này loại người máy. Tại phá giải chip bên trong ẩn chứa ba định luật trước đó, người máy của hắn là không thể đối nhân loại xuất thủ. Đây cũng là vì cái gì? Vương Húc tại thế giới ngược thời điểm, mời bảo tiêu tất cả đều là nhân loại, mà không phải người máy nguyên nhân. Hẳn là không cần đến người máy xuất thủ. Dựa theo kịch bản đến xem, ta muốn cầm tới cái này hai môn võ công rất đơn giản. Chỉ cần đi theo kịch bản đi là được rồi. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ đợi ban đêm giáng lâm đêm khuya, thích khách, bắt thích khách. Một đạo bóng đen từ trên nóc nhà trải qua, trấn thủ tại Từ Ninh cung đại nội thị vệ, nhào nhào hồ uống vào đuổi theo. Cùng một thời gian, một tên mặc thái giám quần áo, đeo Từ Ninh cung lệnh bài thái giám, cũng tại đại nội thị vệ rời đi về sau leo tường mà vào. Quả nhiên không ai, tựa như Hải Đại Phú nói như vậy, Từ Ninh cung cung nữ cùng thái giám. Tất cả đều bị giả thái hậu mang đến Phật đường. Nhìn xem đại nội thị vệ đuổi theo ra đi vị trí. Vương Húc khẽ gật đầu. Hướng về chính đối viện từ cung điện đi đến. Két đẩy ra cung điện đại môn. Một trận mùi thơm đập vào mặt. Trong cung điện trưng bày rất dùng nhiều bồn. Tranh phương khoe sắc đẹp không sao tả xiết. Bên cạnh còn đặt vào kéo vàng đao. Kim cái xẻng một loại đồ vật. Vương Húc đứng tại chỗ nhìn một hồi, học trong phim ảnh Vi Tiểu Bảo dáng vẻ phía bên phải đi đến. Lại vòng qua một bộ tranh sơn thủy bình phong về sau. Quả nhiên thấy được một chương phượng giường. Trong phim ảnh, giả thái hậu 4 chương 12 kinh, ngay tại gối đầu bên cạnh dưới giường đơn diện. Hẳn là tại vị trí này à? Không có, Vương Húc đi vào phượng bên cạnh giường. Đưa tay hướng dưới giường đơn như đúc, lại trực tiếp sờ soạng cái không. Vương Húc nhíu mày, một tay lấy ga giường xốc lên, đập vào mắt dưới giường đơn diện rỗng tuếch. Trong phim ảnh bày ra ở đây 4 chương 12 kinh căn bản không ở đây. Kỳ quái, làm sao lại không có đâu? Vương Húc lục tung, bản này 4 chương 12 đã là nhìn thấy Khang Hy kíp nổ. Không có kinh thư kịch bản liền thay đổi, đến lúc đó sẽ biến thành cái dạng gì đều không tốt nói. 1 phút, 2 phút, 3 phút Vương Húc lục tung, tướng tẩm cung lật ra mấy lần, nhưng chính là không có kinh thư cái bóng. Thái hậu hồi cung á, ngay tại Vương Húc cái gì cũng không có tìm được thời điểm. Từ Ninh cung ngoại chuyện tới chỉnh tề gào to âm thanh. Ti chức Vương Tiến vui. Tham kiến Thái hậu, Vương thống lĩnh, thích khách đã tìm được chưa? Thái hậu chuộc tội, thích khách giống như đối cung trong địa hình 10 phần quen thuộc. Mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy. Khẩn cầu Thái hậu cho phép ti chức phong tỏa cửa cung. Mở rộng lục soát phạm vi. Không cần, mấy cái tiểu mao tặc mà thôi. Không cần đến cái này bao lớn trương cờ trống. Vâng, ti chức minh bạch. Nương theo lấy đối thoại âm thanh, Vương Húc nhanh chóng thu thập xong gian phòng, cả cá nhân trốn vào trong ngăn tủ. Tạp nhạp bước chân âm thanh truyền đến, một tên đầu đội mũ phượng, người khoác kim sắc hà áo nữ nhân, tại 12 tên cung nữ bao vây hạ đi đến. Vương Húc hướng ra phía ngoài quét một chút, cả cá nhân nín hơi, giấu ở trong tủ treo quần áo không nhúc nhích, ngăn tủ bên ngoài, tướng mạo hư hư thực thực Trương Mẫn giả Thái Hậu, tiến vào đại điện liền đã mất đi dáng tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, 3 tháng qua, đêm tối thăm dò ta từ Ninh Cung người, cộng lại sắp có 30 người, hừ hừ, cái này Hải Đại Phú, là ăn chắc ta không dám lộ ra a. Thái Hậu, chuyện này hoàng đế biết không? Một tên cung nữ thấp giọng hỏi. Hẳn là sẽ không? Giả Thái Hậu lắc đầu, nói nhỏ, từ hoàng đế nói chuyện hành động đến xem, hắn hẳn là không có hoài nghi ta, không phải sẽ không để cho Kiến Ninh công chúa mỗi ngày đến ta cái này. Hẳn là Hải Đại Phú một cá nhân động tác, cái này kỳ quái, Hải Đại Phú rõ ràng nhìn ra sơ hở. Vì cái gì không cùng hoàng đế nói sao? Chẳng lẽ nói, hắn không phải hoàng đế người, lại hoặc là trong này có ẩn tình khác? Thái Hậu, nước nóng đã chuẩn bị xong, ngài có thể tắm rửa thay quần áo. Bên ngoài nhỏ giọng thương lượng một hồi, liền có 4 tên cung nữ, giơ lên cái thùng gỗ lớn đi đến. Giả Thái Hậu duỗi lưng một cái, ngón tay ngọc đặt ở mình trên quần áo. Nói nhỏ, thôi, thánh giáo tả hữu sứ giả, đã từ thần long đảo chạy đến, cái này Hải Đại Phú sống không lâu. Tiếng nói rơi, quần áo rơi, đập vào mắt, phong cảnh đẹp không sao tả xiết vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.